Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, thứ 362 chương thần y tái hiện, một vòng cuối cùng là hiện trường trị liệu bệnh hoạn, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi phân đến là một vị bệnh nguy kịch nam nhân trung niên. Thê tử của hắn còn ở bên cạnh nhỏ giọng khóc, cầu thần y cứu cứu nam nhân của ta. Nếu không chúng ta một nhà già trẻ thực sự muốn quá không nổi nữa, yên tâm. Nhà ta sư phó nhưng lợi hại. Hắn nhất định sẽ chữa cho tốt nam nhân của ngươi, Dạ Phi Nhi nắm bắt giọng nói. Tạ tạ thần y, tạ tạ thần y, kia người một nhà lập tức quỳ trên mặt đất cho Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi cúi lại. Sát đất, các ngươi tất cả đứng lên lui qua một bên đi. Sư phó muốn bắt đầu cứu người. Không thể bị quấy rầy, Dạ Phi Nhi đem nhân đô chạy tới xa xa. Khóc sướt mướt nàng thực sự chịu không nổi. Tuyệt Vô Hàn thân thủ cấp thoi thóp một hơi nam nhân bắt mạch. Thu tay lại hậu hắn điểm nam nhân mấy chỗ đại huyệt. Dạ Phi Nhi lấy ra ngân châm bày ở Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Hắn bàn tay to phất quá ngân châm, bát căn ngân châm lập tức bay lên. Trên không trung dừng lại 2 giây đồng hồ. Siêu siêu siêu, một người tiếp một người đâm vào thân thể của nam nhân Lý. Thần y a, chưa từng gặp quá như thế khốc cửu pháp, có người kinh hô. Này đâu tượng ở chữa bệnh, quả thực là đang đùa đặc sắc biểu diễn a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vây lại Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Đều bị Tuyệt Vô Hàn xuất thần nhập hóa huyễn khốc châm thuật kinh diễm tới. Ách, sư phó. Chúng ta bị bao vây, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn lên. Nàng cũng mau nhìn không thấy hết, chỉ có nàng biết, không phải Tuyệt Vô Hàn muốn đùa giỡn khóc, là trên thân nam nhân mùi vị khác thường quá nồng, da mặt đều là hắc, chỉ nghĩ nhanh lên một chút quá quan. Vốn có một điểm băng tủy nước ngọc là được rồi, nhưng là bọn hắn lại không thể bộc lộ ra đến. Thật muốn mệnh, liền nàng cũng mau không chịu nổi muốn phun ra. Hai người nín thở ngưng thần, Tuyệt Vô Hàn thủ đoạn khẽ động, bát căn ngân châm chậm rãi xoay tròn, trên mặt đất nam nhân có trong nháy mắt co quắp, bỗng nhiên oa, phun ra một ngụm lớn máu đen ra. Dạ Phi Nhi trong cái hòm thuốc lấy ra một viên đan dược nhét vào nam nhân trong miệng. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lập tức rời khỏi rất xa. 5 phút đồng hồ hậu trên mặt đất nam nhân chậm rãi đứng lên. Có chút không biết phải làm sao, sao lại mừng như điên cười to, ha ha ha, yêm được rồi, tạ tạ thần y, nam nhân nhìn một vòng mới nhìn đến Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Chạy tới liền quỳ xuống đất cúi lạy sát đất, người nhà của hắn cũng chạy tới, vui vẻ vừa khóc lại cười, không cần tạ, còn là trở lại nghỉ ngơi thật nhiều đi. Thân thể còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, Dạ Phi Nhi lên tiếng vội vàng đuổi nhân. Tạ tạ thần y, người một nhà vô cùng cao hứng đi. Hô, rốt cuộc đi, Dạ Phi Nhi ôm hòm thuốc thật dài phun ra một hơi. Phi Nhi thế nhưng còn đang khó chịu. Sư phó giúp ngươi xoa xoa. Tuyệt Vô Hàn vươn tay vỗ vỗ Dạ Phi Nhi phía sau lưng. Không có việc gì. Ta không như vậy mảnh mai, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu cười cười. Tuổi tác lớn nhất nam nhân trung niên đi tới, cẩn thận quan sát Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hậu nói. Các người có thể lưu lại, cảm ơn đại nhân, Dạ Phi Nhi cúi đầu khom lưng. Hí muốn diễn đúng chỗ mới được a. Tuyệt Vô Hàn không có bất kỳ biểu tình, chỉ là gật gật đầu. Đây đã là hắn cực hạn, nam nhân trung niên không nói gì thêm. Xoay người ly khai, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi một trước một sau đi qua quan hậu tập trung. Chờ leo lên nhất trọng thiên, u tuyệt bên trong không gian, lãnh ngạo, băng thích thiên và ngự thiên tầm 3 người, ngồi ở không gian nhập khẩu quan sát đến tình huống bên ngoài. Tuyệt Vô Hàn thuận lợi quá quan bọn họ chút nào không ngoài ý muốn. Đối tà đế đến nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Không gian ngoại, đằng tất cả mọi người thi kiểm tra xong, chỉ còn lại có 7 người. Tỷ lệ này thực sự là kinh người a. Sáng sớm sắp xếp đội ngũ thấy đầu không thấy đuôi. Sau giờ ngọ chỉ còn lại 7 người này. Đem người cắt đeo trên người vũ khí toàn bộ giao đi lên. do người của chúng ta cho các ngươi bảo quản. Này là vì thiên phi an toàn và chính các ngươi suy nghĩ, tính tình không tốt yêu oán giận nam nhân. Kia quát lạnh, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liên cái khóe mắt cũng không có cho bọn hắn. Hai người trừ một hòm thuốc ngoài liền cõng một tiểu bố bao. Nếu không phải vì làm dáng một chút, bọn họ liên bố bao cũng sẽ không lấy. Một người thị vệ đi tới, ai cái soát người, hoặc là bản thân trực tiếp lấy ra vũ khí. Đến Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lúc, Dạ Phi Nhi tượng trưng tính lấy ra một phen bình thường chủy thủ. Thị vệ nhìn Dạ Phi Nhi gầy yếu tiểu thân thể. Lại nhìn Tuyệt Vô Hàn thân hình cao lớn. Không nói gì thêm mơ siêu hai người bọn họ y phục trên người đô rất đơn giản. Vừa xem hiểu ngay giấu không được đông tây. Dạ Phi Nhi một chút cũng không để ý. Cho dù muốn soát người, nàng cũng có biện pháp tránh thoát đi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp hậu. Một trong đó nam nhân trung niên đi tới. Cho mỗi nhân phát một viên đan dược, ăn nó, xuyên việt giới môn quá nguy hiểm, của các ngươi tu vi quá thấp, ngăn cản không được giới môn cường đại uy áp, đan dược có thể bảo vệ các ngươi thuận lợi đi qua giới môn. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy một chút đan dược, sau đó tỉnh bơ theo Tử Hoàng vòng tay lý lấy ra hai khỏa đan dược đến. Hai người kể cả nam nhân trung niên phân phát kia một viên trực tiếp ăn xuống. Bọn họ cũng và những người khác như nhau làm bộ hôn mê bất tỉnh. Qua đây một nhóm thị vệ đem bọn họ thất nhân đô nâng đi. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi híp mắt, lung lay lắc lắc nhìn bọn họ cùng nhau bị đựng vào một đặc thù tiểu trong không gian. Sau đó bên trong liền sơn đen thôi đen, Tuyệt Vô Hàn đem 5 người kia dùng chân đạp qua một bên. Đem Dạ Phi Nhi ôm vào trong ngực, ta vừa nhìn đến nơi đây là một môn. Chúng ta khai điểm khe hở nhìn, Dạ Phi Nhi cho Tuyệt Vô Hàn truyền âm nói. Ân, thần thức có thể mặc thấu này tiểu không gian, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi ngồi ở tiểu không gian. Phía sau cửa, theo trong khe hở nhìn bên ngoài tất cả, kia 3 nam nhân trung niên tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền đi tới trước phần thiên sở nói cái kia núi non trùng điệp bên cạnh. 3 người trực tiếp phi thân lên hướng về đỉnh núi phi bỏ bớt đi. Hết chương.